Nàng công chúa của tuyết, chương 14, leo núi, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người xuất phát đi leo núi thì có một toán người lén la lén lút đang lấp ló ở bụi cây nhằm ám sát nó và người thuê đám sát thủ đó, ca ai khác là à ta còn hận nó vì việc đánh à ta ở căng tin và cả việc dám đánh hắn nữa nên à ta quyết tâm trả thù nó. Đám người đó lén lút lên phòng nó và phá cửa đi vào định giết nó, nhưng chẳng thấy ai trong phòng thì lại nghe thấy giọng nó vọng ra từ dưới vọng lên. Tôi ở dưới này, có giỏi thì xuống đây. Nó nói xong nở một nụ cười thách thức. Thế là đám người kia lập tức chạy xuống và thế là một cuộc ẩu đả bắt đầu xảy ra. Bình, bố, chát, hàng loạt các âm thanh xảy ra và người lãnh các âm thanh ý là đám lâu la đòi giết nó, trong khi một cọng tóc của nó còn chưa động tới được thì đã bị đánh tơi tả. Khi đánh xong, nó tóm lấy một thằng gần đấy và nói bằng giọng lạnh băng. Nói ai sai tụi bay đánh tao, nói nhanh. Tại sao tao phải nói? Tên bị nó tóm cổ vẫn cứng miệng nói. Bố, thế là nó tặng cho tên ý một phát đạp khiến cho tên ý bất tỉnh nhân sự, ca còn biết gì. Khi giải quyết xong tụi nó thì cũng là lúc mọi người đi leo núi về. Thế là nó đã vượt qua sóng gió đầu, nhưng vẫn còn những khó khăn khác đang chờ nó phía trước. Cách chương.